Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Nam Khuê, Quý Dạ Bạch nghiêm túc gọi tên cô rồi nói. Con của tôi đương nhiên liên quan đến tôi rồi. Quý Dạ Bạch, anh điên rồi. Anh ở đâu ra mà nói đứa bé này là của anh vậy? Tôi lặp lại lần nữa. Đứa bé này không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Tôi cũng không có quan hệ gì với anh. Anh phát bệnh thì tìm người khác mà phát bệnh. Nam Khuê, tôi biết em chỉ nhất thời bị kích thích nên mới không muốn thừa nhận mà thôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Người phụ nữ trong video chắc chắn là em. Cho nên đứa bé trong bụng em chắc chắn là của tôi. Quý Dạ Bạch lại tiếp tục. Nếu là con của tôi thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Anh đúng là đồ điên. Tôi lặp lại lần nữa. Con là của tôi và Kiến Thành. Không có liên quan gì đến anh cả. Sau khi quát lên, Nam Khuê trực tiếp cúp điện thoại. Vì quá tức giận nên trái tim cô cũng đập nhanh hơn thường. Lúc cô đến cũng rất đúng lúc. Buổi họp báo vừa kết thúc không được bao lâu. Hạ Nhu vẫn đang ở lại trả lời phóng viên. Vẫn chưa rời đi. Nhìn dáng vẻ dịu dàng hào phóng của bà ta. Nam Khuê hận không thể lao đến xé tấm mặt nạ dối trá đó ra. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Bình tĩnh đi đến chất vấn bà ta. Nói nhiều lời nói dối như vậy mà bà không cảm thấy áy náy chút nào sao? Nhìn Nam Khuê đứng trước mặt mình. Hạ Nhu mỉm cười. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ. Vô cùng dối trá nói. Tiểu Khuê, dì đã biết chuyện của con và Dạ Bạch rồi. Nếu đã mang thai rồi thì con yên tâm. Dạ Bạch nhà dì nhất định sẽ phụ trách. Bây giờ có nhiều lời không rõ nguồn gốc nên dì đã tự mình làm chủ. Nói ra chuyện tổ chức hôn lễ sớm hơn một chút. Hạ Nhu, Nam Khuê không nhịn được mà quát to. Chấm, bà đừng tưởng rằng ép buộc tôi là được. Tôi nói cho bà biết. Cho dù tôi chết cũng sẽ không ở bên Quý Dạ Bạch. Bà đừng có mơ mộng. Hạ Nhu không tức giận. Vẫn dịu dàng cười. Tiểu Khuê, đừng vội tức giận. Cứ dưỡng thai cho tốt. Yên tâm đi, dì sẽ khiến con đồng ý thôi. Nam Khuê không để ý đến bà ta mà lạnh mặt rời đi. Vừa lên xe, cô liền nhận được điện thoại của Vân Thư. Không biết tại sao trong khoảnh khắc đó cô bỗng cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mẹ, con là Khuê Khuê, cho nên Nam Khuê vừa nhận điện thoại xong đã muốn bật khóc. Con ở đâu? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bây giờ bảo người đón con về. Giọng Vân Thư rất dịu dàng. Vâng, mẹ, con đang trên xe, con về ngay. Mẹ đợi con ở nhà. Sau khi cúp điện thoại, Nam Khuê lấy điện thoại di động ra. Tin tức về việc cô và Quý Dạ Bạch sắp kết hôn đã được đưa lên mạng. Ghê tởm hơn chính là, Hạ Nhu còn đứng ra cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Cách chương.